ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 32, 666. Đội 1 yểm hộ, đội 2 bọc đánh, đội 3 bọc hậu, đội 4 cùng ta cùng một chỗ xông lên a. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Trần Khuynh Địch liếc nhìn không rõ ràng cho lắm Long Thiên Tứ, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chúng ta đều cộng sự lâu như vậy rồi, ngươi còn không hiểu rõ ta có ý tứ gì. Nói tiếng ngươi, ngoặc kép, tam bất hiểu che đậy thiên cơ, đừng để Tiên Cung chi chủ nhúng tay. Vô Vọng Ma Tôn, Huyền Vũ Đại Thánh, các ngươi cùng Tịch Đồng cùng đi tìm Phong Thần Bảng, Dương Trùng sư muội, Phượng Tiên sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, Tương Tư sư muội, các ngươi cùng với ta đi giải quyết Tiên Cung những người khác. Long lão thất phu, ngươi bọc hậu, ta bọc hậu, không sai, chuẩn bị hô 666. Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm hỏi, không đợi Long Thiên Tứ đưa ra ý kiến phản đối đây. Đám người ngay tại Trần Khuynh Địch mệnh lệnh dưới cùng nhau hành động. Nguyên bản một mực trầm mặc Tịch Đồng lúc này bỗng nhiên bạo phát ra ngập trời khí tức, nhất thời hấp dẫn Huyền Vũ Đại Thánh cùng Vô Vọng Ma Tôn ánh mắt. Mà để cho bọn họ khiếp sợ là, lúc này Tịch Đồng khí tức trên thân thình lình cũng nhảy lên tới kích toái mệnh tinh trình độ. Và lại cỗ khí tức kia rõ ràng là thuần dương tinh vân, làm sao có thể? Tiểu tử thúi, đây là chuyện ra sao? Trong lúc nhất thời, biết rõ Trần Khuynh Địch lai lịch, người nhao nhao nhìn về phía hắn. Nhất là Dương Trùng tứ nữ, cái kia ánh mắt liền cùng đao cắt một dạng tại Trần Khuynh Địch trên người xoát xoát lướt qua, khiến cho Trần Khuynh Địch đều là toàn thân run lên, liền vội vàng giải thích nói, trước đối phó Tiên Cung, chuyện gì sau đó mới nói. Tất cả mọi người không phải không phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng võ giả. Thấy Trần Khuynh Địch không có lập tức ý giải thích, chợt đem hắn gác lại, Vô Vọng Ma Tôn, Huyền Vũ Đại Thánh, thậm chí Tịch Đồng ba người cùng nhau động thủ. Ba vị trí cường giả phảng phất ba đạo thông thiên triệt địa vòi rồng, đem toàn bộ thiên đình bao quát ở bên trong. Âm âm, cơ hồ là thuần dương cung một đoàn người bùng nổ trong nháy mắt. Thiên đình chỗ sâu bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, thuộc về Tiên Cung dòng chính một đám các tiên nhân liền phản ứng lại. CMN, chuyện ra sao? Phát sinh cái gì? Yên lặng, Vân Tuyệt Ảnh gầm lên một tiếng, cắt đứt tất cả mọi người kinh hô về sau. Lập tức thôi động thiên đình lực lượng, chỉ chốc lát sau, thuần dương cung đoàn người thân ảnh liền rơi vào hắn ánh mắt bên trong. Mà ở nhìn thấy đứng mũi chịu sào, hăm hở Trần Khuynh Địch về sau, hắn thần sắc càng là vô cùng lạnh lẽo. Quả nhiên là thuần dương cung người, tổ sư thần toán vô song. Một lần này phong thần đại kiếp không chỉ có là người khác chi kiếp, cũng là ta Tiên Cung chi kiếp. Chư vị đừng hốt hoảng, tất cả dựa theo trước đó chuẩn bị làm việc liền có thể. Không sai, chúng ta trước đó đã có chỗ phòng bị, không hoảng hốt. Vân Tuyệt Ảnh thoại âm vừa dứt, đông đảo các tiên nhân liền lộ ra nụ cười, hiển nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó cấp tốc rời đi bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà thẳng đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Vân Tuyệt Ảnh thần sắc mới dần dần trầm xuống. Hiển nhiên tất cả không hề giống hắn nói đến như thế, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ngoặc kép, Ngô, nên xuất thủ. Thiện, thân làm bất hủ thánh nhân, bảo vệ giới này không thể chối từ. Ân, đi thôi. Khá là im lặng mà liếc nhìn vị này nhà mình bạn đồng sự về sau, Vân Tuyệt Ảnh lắc đầu bất đắc dĩ. Mà Ngô thì là hồn nhiên không hay, trực tiếp thu hồi phong thần bảng nhanh chân rời đi. Cùng lúc đó, ha ha ha, tiên tôn cái kia lão bất tử đâu? Đi ra, năm đó bị tổ sư đánh chạy trối chết phá của chi khuyển, cũng dám đổi trắng thay đen vặn vẹo thị phi. Đi ra cho ta. ngày hôm nay ra ra ngươi ta liền bắt trước tiên tổ. Đem ngươi đè xuống đất hung hăng ma sát một phen, để tiết mối hận trong lòng ta. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Tiên tôn, ngày xưa ngươi thừa dịp tộc ta hoàng giả tịch diệt thời điểm. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, uy hiếp ta yêu tộc. Ta yêu tộc hoàn toàn bất đắc dĩ mới nhường lại thiên đình. Nhưng bây giờ thời tới vận chuyển, cuối cùng cũng đến phiên ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ xui xẻo. Bây giờ chính là thu phục cựu địa ngày. Ngoặc kép, kích động vô vọng ma tôn. Khó được ngang ngược huyền vũ đại thánh. Còn có hoàn toàn như trước đây bình thản tịch đồng. Ba vị trí cường giả lúc này khí tức cùng nhau một mạch. Trực tiếp vọt vào thiên đình chỗ sâu nhất. Mà gần như đồng thời, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một cỗ ý chí thật lớn tự nhiên sinh ra. Quả thực là đem hắn đánh hạ. Ngoặc kép, thuần dương hậu nhân, huyền vũ, còn có một cái không biết thứ gì. Chỉ là ba cái kích toái mệnh tinh tiểu tặc, liền dám đến ta Côn Lôn bí cảnh làm càn. Muốn chết, tiên tôn hình thể không có hiển lộ, nhưng thanh âm lại giống như hoàng trung đại lữ cuồn cuộn mà đến. Những nơi đi qua phong lôi đi theo, phảng phất thiên khiển đồng dạng phô thiên cái địa. Ha ha, đây là cái gì? Thiên phạt sao? Ba người bên trong, Tịch và hờ hững nhất. Huyệt vũ đại thánh vốn sẽ không am hiểu lý do thoái thác. Chỉ có vô vọng ma tôn thấy một màn như vậy sau chính là một đời cười lạnh. Sau đó diễu cợt nói, ta xem ngươi là tu tiên tu đến óc toàn cước, thiên phạt cho tới bây giờ đều là tam vị chân hỏa. Một chút phong lôi tính là gì? Vẫn là nói ngươi làm không ra tam muội chân hỏa. Phế vật, tiên tôn, trầm ngâm chốc lát về sau, tiên tôn mới lên tiếng lần nữa. Xem thường trời xanh, tội không thể tha, chết, là ngươi chết, vừa dứt lời. Vô vọng ma tôn, huyền vũ đại thánh, tịch đồng, ba tôn tinh vân đồng thời hiển hiện, phân biệt hóa thành một vòng huy hoàng húc nhật, một đôi vô tình đôi mắt, còn có một đầu giáp lưng huyền quy, cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp liền hướng về tiên tôn vị trí Lăng Tiêu Bảo Điện hung hăng đập xuống. Song phương khí tức quấn giao. Đem thiên đình trên không hóa thành một mảnh vô cùng to lớn hỗn loạn nguyên khí phong bạo. Võ giả tầm thường căn bản là không có cách tới gần. Mà đổi thành một bên, Vân Tuyệt Ảnh, Địa Thánh, đi ra, trước đó tại Tây Vực ân oán ta còn chưa báo đây. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ngươi, đứng ở nơi đó tiếp ta một quyền. Ngô đây. Mới vừa đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện Vân Tuyệt Ảnh khi nhìn đến Trần Khuynh Địch thời điểm kém chút. Hồn đều cho dọa bay, dù sao trước đây không lâu, Trần Khuynh Địch đột phá chí cường. Mọi người đều biết, kết quả một cái kích toái mệnh tinh chí cường giả đối với mình ra quyền. Trong nháy mắt đó Vân Tuyệt Ảnh còn cho là mình không còn sống lâu nữa. Chuẩn bị ngành cổ liền giết. Không nghĩ tới một quyền này xuống tới, Vân Tuyệt Ảnh mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng là, a, ta không chết. Vân Tuyệt Ảnh lúc này mới phát hiện mình thế mà không có bị một quyền đấm chết. Lại quay đầu nhìn thời điểm, hắn mới phát hiện Trần Khuynh Địch trên người chỗ cổ quái. Cảnh giới của ngươi, rớt xuống, làm sao có thể, chí cường giả cảnh giới không có khả năng rơi xuống. Không đúng. Trước đó không phải ngươi đột phá chí cường, là một cái khác. Vân Tuyệt Ảnh liếc nhìn trên trời đang cùng tiên tôn đại chiến tịch đồng, lộ ra vẻ cân nhắc. Bất quá không đợi hắn nghĩ ra cái gì đến, Trần Khuynh Địch liền bước ra một bước, xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Sau đó lại là đấm ra một quyền, khuấy động phong vân, nguyên khí tùy theo hô ứng. Oanh! Vân Tuyệt Ảnh lần nữa bay ra ngoài. Khục, mặc kệ, Trần Khuynh Địch, nếu ngươi đã không phải chí cường giả, lại dám ở cái này thiên đình bên trong cùng chúng ta chống lại, ta xem ngươi là chán sống. Vân Tuyệt Ảnh một bên gầm thét, Một bên rất sợ tiếp tục la lên đến. Ngô, đi ra giúp ta. Ngày hôm nay liền để cái này trung thổ đại thế giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất táng thân ở đây. Đối với cái này Trần Khuynh Địch cũng chỉ là cười lạnh. Sợ ngươi. Trong lúc nhất thời, ba vị trí cường tìm tới tiên tôn. Dương Trùng Tư Nữ cũng đối mặt tiên cung mặt khác tiên nhân. Trần Khuynh Địch cùng Vân Tuyệt Ảnh còn có Ngô đánh túi bụi. Thiên địa tuần hoàn ở chỗ đạo. Tuế Nguyệt Luân chuyển ở chỗ tâm. Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát. Ba cái này sát tinh lộ ra tại thế. Chính là thiên phát sát cơ. Tinh Tú trách đi. Càn Khôn lặp đi lặp lại. Tam Bất Hiểu trong miệng nói lẩm bẩm. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Nhưng một cỗ bí lực lại là lan tràn mà ra, đem toàn bộ Côn Lôn bí cảnh đều bao phủ. Trong lúc nhất thời, quần tinh ảm đạm, thiên cơ ngăn cách, xa cuối chân trời tiên cung chi chủ lại không chút nào phát hiện không hợp lý. Thần niệm truyền về tin tức cũng là tất cả bình thường. Có Tam Bất Hiểu tại, chỉ ít tiên cung chi chủ trong thời gian ngắn là sẽ không quay lại cứu viện. Như vậy vấn đề đến, Long Thiên Tứ nhìn một chút bên trái, lại nhìn một chút bên phải, ta hiện tại nên làm cái gì? Hắn cẩn thận suy tư một chút, sau đó yên lặng tìm một ghế đá ngồi xuống, tiếp lấy nhìn một chút những người khác chiến trường. Hắn đặc biệt mê mang vỗ tay một cái, dùng một cỗ hoài nghi cuộc sống ngữ khí nhẹ nhàng nói. 666, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.